Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 70, hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học Bồ Tát Đạo, cũng có người tu hành riêng. Sao Phật tử lại có chí nguyện to lớn như vậy? Đối mặt với sự dò hỏi của phàm, tu tâm dập đầu. Bây giờ Phật môn yên ổn, đệ tử muốn hướng thế nhân giảng giải Phật Pháp. Một là vì Phật môn hưng thịnh, hai là vì phổ độ thế nhân. Mong các trưởng lão thụ giới. Phàm và các đại đức nghe xong liếc mắt nhìn nhau. Lần này bọn họ không nói thêm gì nữa, mà vui vẻ cười một tiếng, sau đó truyền cho tu tâm Bồ Tát giới. Truyền giới xong, lúc này tu tâm mới tiếp nhận thiền trượng của phàm, cũng dốc hết sức tiếp nhận trọng trách Phật môn. Các trưởng lão nhìn tu tâm bày ra thần sắc tán thưởng. Theo lý mà nói, sau một buổi lễ rườm rà như vậy, những lão nhân này sẽ trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà lúc này họ lại nhao nhao vây quanh tu tâm hỏi. Từ nay về sau Phật tử muốn truyền bá Phật Pháp như thế nào? Thật ra tu tâm làm Phật tử, chỉ cần tọa trấn trong chùa là có thể ổn định Phật môn, tận hưởng thời gian thanh tĩnh. Thế nhưng tu tâm lại chủ động muốn tu Bồ Tát Đạo. Điều này không khỏi khiến cho các đại đức, các hòa thượng hiếu kỳ. Tu tâm nhìn bọn họ, chớp chớp mắt rồi nói. Các trưởng lão có biết đệ tử xuống núi một năm đi đâu không? Các đại đức nghe được vấn đề này, ngượng ngùng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nào chỉ là biết hướng đi tu tâm. Bọn họ còn làm viện binh tiếp ứng cho tu tâm. Đánh cô, một số người thậm chí còn là fan chứ danh của tu tâm. Nhưng mà loại chuyện này họ cũng không có ý định nói cho tu tâm biết. Từng người một chỉ có thể hàm hồ gật nhẹ đầu. Tu tâm cũng không nghi ngờ. Tất cả các trưởng lão đều biết chuyện cậu làm diễn viên. Cậu liền tiếp lời, xưa có những cao tăng đi khắp thiên hạ truyền bá đạo Phật. Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, Phật môn cũng tạo tài khoản chính thức và các trang web. Phương pháp này đã tạo điều kiện rất nhiều cho Phật môn truyền bá Phật Pháp. Nhưng phương pháp này vẫn chưa đủ. Không dối gạt các vị trưởng lão, đệ tử đã trải qua ở giới giải trí, sau đó phát hiện sự độc đáo của điện ảnh và truyền hình giải trí. Tu tâm thản nhiên nói, sư phụ bảo đệ tử nhập thế tu hành. Đệ tử lại sợ sau khi nhập thế sẽ cùng người bên ngoài liên lụy quá sâu. Ngược lại lại làm diễn viên trong lúc lịch luyện. Nhưng sau đó đệ tử phát hiện trong lúc nhập diễn đâu chỉ có mình đệ tử lịch luyện. Thế nhân nhìn ảnh, đọc sách, xem phim, nghe thì là câu chuyện của người khác, nhìn lại là chính mình. Ý của Phật tử là, đệ tử giảng giải Phật lý không đem thế nhân nhập môn, chỉ nguyện thế nhân vượt qua khổ sở. Đệ tử muốn lấy danh nghĩa Phật môn để đầu tư phát triển ngành giải trí chất lượng cao, để thế giới biết về Phật môn thông qua giảng dạy và giải trí. Nghe kế hoạch của tu tâm, các đại đức hòa thượng lẫn phàm đều sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của họ là, người tu Phật luôn tập trung vào tu luyện thuần túy, vậy làm sao họ có thể tích cực phát triển các ngành liên quan đến giải trí? Nhưng bọn họ vốn là người am hiểu Phật lý, suy nghĩ một chút sau đó cảm thấy chuyện này có thể làm được. Phải biết là họ đã từng nghĩ đến việc phát triển nền kinh tế Phật giáo dựa vào khách du lịch. Du lịch không phải là một loại sản nghiệp giải trí sao? Huống hồ bản chất tu Phật chính là vì cầu cực lạc. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, các đại đức đều bày tỏ sự ủng hộ. Phật tử đã có ý tưởng, đương nhiên có thể tùy tâm mà làm. Những đại đức này chính là trụ cột của Phật môn. Có sự ủng hộ của họ, đương nhiên sẽ không có người dị nghị chuyện tu tâm đầu nhập vào giới giải trí như lúc ban đầu. Thế là tu tâm tiếp nhận phương trượng vị trí. Ngoại trừ việc xử lý bên trong Phật môn, cậu còn bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập một công ty đầu tư dành riêng cho ngành giải trí. Trên thực tế, kể từ khi Phật môn bắt đầu kiếm lợi nhuận thông qua du lịch, Phật môn đã thực hiện rất nhiều cuộc thăm dò thương mại. Cho nên đối với những việc như xây dựng công ty, có thể nói việc này đối với tu tâm đã rất quen thuộc. Tu tâm không lo lắng về những thứ như giấy chứng nhận và thủ tục. Điều cậu phải xem xét là đội ngũ quản lý công ty. Mặc dù là một ngành công nghiệp Phật môn, nhưng những người theo đạo Phật không quen thuộc với ngành công nghiệp giải trí. Tu tâm chỉ có thể tìm kiếm ứng viên phù hợp từ bên ngoài. Người mà tu tâm nghĩ đến đầu tiên là Tuân Duệ Nhã với Hạ Hoành. Cả hai đều đã ở trong giới nhiều năm, có quan hệ, kinh nghiệm, nhân cách tốt, sáng suốt. Hơn nữa, hợp đồng giữa tu tâm và họ vẫn chưa hết hạn. Thế là tu tâm gọi điện cho Tuân Duệ Nhã và Hạ Hoành. Chuyện mà tu tâm nói, hai người họ lúc đầu nghe xong có chút bối rối. Bọn họ hiển nhiên không hiểu, vì sao hai ngày trước tu tâm còn phải cạo đầu xuất gia, xác định sống ở trên núi, bây giờ lại muốn thành lập công ty. Sau khi nghe nói công ty này là doanh nghiệp của Phật môn, họ lại càng sững sờ. Vậy mà chùa còn có thể thành lập công ty sao? Tu tâm bật cười. Tăng nhân mặc dù là người tu hành, nhưng vẫn là người phàm, cần phải sinh hoạt ở thế tục. Sinh hoạt của phương ngoại chi nhân xác thực khác xa so với người thường. Tuân Duệ Nhã với Hạ Hoành thẳng thắn nói họ chưa bao giờ nghĩ tới việc các hòa thượng sẽ kiếm tiền lo nghĩ vấn đề ăn cơm. Bọn họ biểu thị thế giới quan của bản thân đã bị tái tạo lại. Sau khi bọn họ chấp nhận sự thật này, bọn họ đều thống khoái chấp nhận lời mời của tu tâm. Sau khi vào công ty, bọn họ là đội ngũ quản lý đãi ngộ của họ rất tốt. Kẻ ngốc mới không làm. Chỉ là trước khi cúp máy, Tuân Duệ Nhã mới nhớ ra chức trách của người quản lý dò hỏi tu tâm. Không đúng. Bây giờ nên gọi cậu là tu tâm. Cậu có thể mở công ty. Vậy cậu còn đóng phim không? Tôi cẩn thận ngẫm lại, ở trong vòng cũng không phải không có hòa thượng. Tôi biết đến vài diễn viên võ thuật đều là xuất thân từ hòa thượng. Mấy năm trước cũng có không ít hòa thượng trên màn ảnh lớn. Tu tâm nghe xong cười nói. Em dốc hết sức quảng bá cho công ty này chỉ là để quảng bá Phật môn. Nếu việc em tham gia có thể khiến tác phẩm quảng bá hiệu quả tốt hơn, vậy thật tốt quá. Tuân Duệ Nhã cảm thấy vô cùng vui mừng. Trong lòng không khỏi mừng rỡ vì trước đây cô đối với tin đồn tu tâm lui vòng bình tĩnh xử lý. Nếu không tu tâm thật sự sẽ bị ép lui vòng. Cô lập tức nói. Vậy thì bây giờ chị sẽ đi làm sáng tỏ tin đồn. Nói rõ với mọi người cậu không có ý định lui vòng. Không vội. Tu tâm ngăn cô lại. 6 tháng sau em không có lịch trình đóng phim. Chuyện này cũng không cần giải thích cụ thể. Sau khi em xuất hiện trước mặt mọi người, họ sẽ biết tin đồn này không có thật. Không công tự phá. Bây giờ tu tâm rất bận rộn. Ngoại trừ việc thành lập công ty đầu tư giải trí này, còn có rất nhiều việc trong Phật môn mà cậu cần phải giải quyết. Thứ nhất, bởi vì tu tâm rời khỏi Phật môn 1 năm, bên trong Phật môn chất đống không ít công việc. Thứ hai, bởi vì tu tâm cảm thấy hình thức quản lý của Phật môn có chút không ổn, cần phải chỉnh đốn lại. Những việc này cộng lại cùng một chỗ, cho dù tu tâm có thể làm những gì mình muốn, cũng cần bận rộn nửa năm. Tuân Duệ Nhã đã hiểu rõ, thế nên cũng không công bố gì nữa, mà nhờ một người tiết lộ riêng trong Ground Fan tu tâm cần nghỉ ngơi một thời gian. Tất nhiên, nghỉ ngơi này ám chỉ tu tâm nghỉ ngơi trong giới giải trí. Trên thực tế, 6 tháng qua tu tâm vô cùng bận rộn, có thể nói mỗi ngày cậu đều dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, những người khác sẽ phải lắc đầu liên tục khi nhìn thấy công việc của tu tâm. Tu tâm có thể làm mọi thứ hết khả năng của mình như một cái máy. Đôi khi cậu có chút hoảng hốt. Chính cậu cũng cho rằng mình là một cái máy. Từ nhỏ đã lớn lên trong luyện võ tụng kinh. Rồi cũng sẽ già đi trong bận rộn và kinh sách. Chỉ là thỉnh thoảng tu tâm ở trong chùa hoặc xuống núi, đột nhiên sẽ bị một hai fan lôi kéo trong đám người. Đôi khi tu tâm sẽ bất ngờ nhận được một món quà. Chẳng hạn như một bữa ăn chay, một bó keo, một bộ ảnh phong cảnh hoặc một vé xem phim. Tu tâm biết những vật này đều đến từ Kinh Huy. Cậu cũng biết Kinh Huy đã mua một căn biệt thự ở dưới chân núi. Họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng những tin nhắn của Kinh Huy trên Weibo vẫn chưa bao giờ dừng lại. Những món quà cùng những fan mà cậu tình cờ gặp phải, trở thành một cuộc sống trơn trượt như một thiết bị sửa chữa. Rồi vội vã trượt đi dưới sự trơn tru này. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. nửa năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cư dân mạng tiếc nuối vì tu tâm không trở lại, rồi cũng chỉ biết thời dài. Chỉ là mỗi khi nhàm chán, cư dân mạng sẽ khôi phục lại chuyện cũ. Tám vòng thiếu chủ, ai, cuộc sống này thật nhàm chán. Lại không nhịn được nhớ lại tháng ngày Sở Thần còn ở giới giải trí. Tuy rằng ngày nào cậu ấy cũng mất tích, nhưng lúc cậu ấy còn ở giới giải trí lúc nào cũng thật náo nhiệt. Chỉ cần có ai cọ nhiệt cậu ấy cũng sẽ có thông cáo đủ để tôi ăn dưa mỗi ngày. Ai mà không như vậy? Tôi thật vất vả mới làm fan một ngôi sao. Không ngờ tới vị ngôi sao này lại là Phật tử. Tôi, nửa năm nay xuất hiện rất nhiều tiểu thịt tươi. Muốn có thể nhìn, muốn nói chuyện cũng không thể nói. Làm cho tôi hoàn toàn không có dụ. C vọng đu idol. Trước khi anh ấy còn ở trong giới, tôi còn có chút hy vọng. Mỗi ngày đều mong anh ấy quay cho tôi một ít phim truyền hình, điện ảnh. Bây giờ ngay cả hy vọng tôi cũng không có. Đừng nha, không phải có tin đồn nói cậu ấy không lui vòng, chỉ nghỉ ngơi một thời gian sao? Loại tin đồn chỉ để ổn định fan only này cậu cũng tin? Người ta làm Phật tử không tốt sao? Còn trở lại cái vòng này cho cậu. Có rất nhiều tin đồn không đáng tin. Lúc trước không phải có người tiết lộ, người ta đã sớm xuất ra, thậm chí còn kế thừa chùa Thanh Thủy sao? Nhưng mà đoạn trước tôi có nhìn thấy Sở Thần, phát hiện tóc của anh ấy đã mọc trở lại. Chẳng lẽ anh ấy lại hoàn tục rồi sao? Vị hòa thượng này coi chuyện hoàn tục giống như chơi đùa sao? Sau đó, anh ta không đi ra ngoài. Đừng tin vào những lời đồn đại. Đừng vượt qua những lời đồn thổi. Báo cáo hàng tồn kho. Học sinh trao đổi của Sở Thần đã có bản xem trước. Gì? Mọi người trò chuyện một lúc hay tin. Học sinh trao đổi, lập tức kích động. Sự kích động của họ không chỉ vì đây là bộ phim bom tấn cuối cùng mà tu tâm quay, mà còn vì bộ phim này là bom tấn quốc tế hiếm hoi do một người nước C đóng chính. Kể từ nửa năm trước, Hiệp hội Điện ảnh Quốc tế đã gia nhập, có không ít diễn viên tham gia. Nhiều bộ phim quốc tế cũng sẽ bắt đầu sử dụng các diễn viên từ nước C, nhưng sự thay đổi chỉ mới bắt đầu. Cho đến nay, ngoại trừ Học sinh trao đổi ra, những bộ phim quốc tế mà diễn viên nước C tham gia đều ít vai diễn hơn hoặc bản thân chất lượng phim cũng không cao. Điều này khiến các fan trong nước cảm thấy hụt hẫng không thể giải thích được. Đồng thời cũng khiến họ càng mong chờ bộ phim Học sinh trao đổi hơn. Ngay khi trailer chính thức của Học sinh trao đổi được công bố, lượng phát sóng của trailer lập tức phá vỡ 10.000 rating. Trailer sử dụng kỹ thuật dựng phim, lần lượt nối tiếp những cảnh thú vị mới lạ, khơi dậy sự cảm thán mong đợi. Khá lắm, tôi biết bộ phim Học sinh trao đổi có một số yếu tố phương Đông, nhưng không ngờ đoàn phim lại sử dụng các yếu tố văn hóa nước ta tự nhiên như vậy. Cứu mạng, dù cho đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn muốn nói. Sở Thần thật xinh đẹp, anh ta lui vòng là tổn thất lớn nhất của giới giải trí trong mấy năm nay. Thật mong chờ phiên bản chính thức ra mắt, tôi không chờ nổi muốn biết cốt truyện luôn. Theo đoạn trailer phát sóng, khán giả hết lòng khen ngợi. Đoạn trailer nhanh chóng được đưa vào danh sách yêu thích. Khán giả xem đến đoạn cuối phát hiện có gì đó không thích hợp. Nhất định là có chứng màu. Thế là mọi người không rời khỏi trailer mà xem lại. Sau đó bỗng nhiên họ nhìn thấy danh sách sản xuất có Chùa Thanh Thủy. Sao Chùa Thanh Thủy của Tu Tâm lại thành nhà sản xuất của Học sinh trao đổi? Bây giờ phạm vi kinh doanh của chùa đã bước đến giới giải trí rồi sao? Nhưng còn chưa đợi cư dân mạng ngạc nhiên, video lại xuất hiện hình ảnh. Chỉ thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Tu Tâm mặc một thân tăng bào màu xám, cùng người bên ngoài màn hình chào hỏi. A Di Đà Phật, các vị thí chủ đã lâu không gặp. Bộ điện ảnh này sẽ phát sóng vào tháng 4 năm sau, mong các kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng nói vừa dứt, đoạn trailer hoàn toàn kết thúc. Quả trứng màu nho nhỏ này chỉ có vài giây, nhưng nói lại gây ra một chấn động lớn. Chờ đã, nhìn tạo hình này của Sở Thần, cái kiểu tóc này, đây là những gì hắn quay gần đây? Không phải cậu ta đã lui vòng sao? Lại còn quảng cáo. Sở thần, học sinh trao đổi. Trong sự thảo luận nhiệt tình của cư dân mạng nhanh chóng leo lên hot search. Kết quả cư dân mạng thảo luận đến một nửa. Bên phía chính chủ lại đăng lên một bài viết Weibo. Ảnh điện ảnh phía chính phủ. Chúc mừng tấm ảnh nhỏ đã lọt vào giải thưởng phong ngữ đề cử phim hay nhất. Nhạc phim hay nhất. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. V.V. Giác Hoa. Các cư dân mạng nhìn tin tức này đến choáng váng. Phải biết rằng tuy giải thưởng phong ngữ được đặt tên rất bản địa, nhưng nó thực sự là một giải thưởng điện ảnh được quốc tế công nhận. Thông thường, không có bộ phim nội địa nào có tên trong các giải thưởng như vậy. Vậy mà, ảnh lại có thể được đề cử một lần. Sau khi có Người Một Nhà bước vào, rất nhiều fan điện ảnh rất mong chờ được giải. Nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra, bọn họ vẫn cảm thấy ngây ngẩn cả người. Chỗ này tôi không biết viết sao cho hợp lý. Thảo, Cung Lão Châu Bò, Ảnh Nhỏ Châu Bò, Sở Thần Châu Bò. Tôi thật vui vẻ, thậm chí còn muốn bước xuống chạy mấy vòng. Nhưng mà, cũng có người chú ý tới một vấn đề: bộ này có hai nam chính. Ai là người được đề cử nam chính xuất sắc nhất? Ngay sau khi câu hỏi này xuất hiện, nó nhanh chóng xuất hiện trên chủ đề hot. Theo lý mà nói, người được đề cử này không thể nào là Tu Tâm đã xuất ra. Nhưng không biết tại sao, có không ít người trong lòng xuất hiện một cỗ dự cảm kỳ quái. Sau đó, chờ tài khoản chính thức hồi đáp. Ảnh chính thức, mặc dù một vị khác nam chính khác cũng rất ưu tú, nhưng lần này được phong ngữ nhắc đến chính là vị diễn viên Tu Tâm trong vai Chư Dư. Đến lúc đó cậu ấy sẽ cùng đoàn phim tham gia lễ trao giải. Chẳng bao lâu, lời phản hồi này mang theo một chuỗi dấu chấm hỏi của cư dân mạng. Thảo, thì ra Sở Thần thật sự không lui vòng. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn mạng. Những người từng vì Tu Tâm lui vòng mà tiếc nuối trong nháy mắt phấn chấn. Nhưng mà bên Tu Tâm lại không tương tác, nên cư dân mạng cũng không dám chúc mừng quá sớm. Khi lễ trao giải phong ngữ bắt đầu, bọn họ đã sớm trèo tường ngồi xổm ở buổi livestream. Buổi livestream trở nên hỗn loạn. Nhân viên công tác có chút buồn bực. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng những năm trước server đều rất mạnh. Cho đến khi họ đột nhiên từ trong màn ảnh thấy được một đám người da vàng tóc đen mắt đen đi lên thảm đỏ. Trong đám người này, có một người hết sức quen thuộc. Ngũ quan của cậu tinh xảo. Luồng sóng trong đôi mắt đào hoa khẽ chuyển. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Tươi cười ấm áp, trên trán có một nốt ruồi son khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ nhìn ngũ quan với khí chất của cậu, đã thấy cậu giống như ngọc nhân được tỉ mỉ điêu khắc. Cậu giữ lại một đầu tóc ngắn, lại tăng thêm một vòng khí chất. Không thể nghi ngờ, cậu chính là Tu Tâm. Trong nháy mắt, khán giả nổ tung, vậy mà thật sự là Sở Thần. Sở Thần ca ca, em rất nhớ anh. Ô, tôi cũng giống lầu trên. Mặc dù anh đã đổi tên là Tu Tâm. Mặc kệ, anh, nhìn ống kính, để cho em lại nhìn anh một chút. Cùng một thời gian máy ảnh bấm nút liên tục, bọn họ đã phát hiện thân phận Tu Tâm. Phật tử Tu Tâm một lần nữa trở lại dưới ánh đèn sân khấu. Tin tức mới nổ tung. Nửa năm này, Tu Tâm không tham gia bất cứ hoạt động nào. Nhưng fan trong nước chưa bao giờ quên cậu. Trên mạng lưới nước ngoài, tên của cậu cũng chưa bao giờ biến mất. Thậm chí có không ít bạn bè ngoại quốc vì thân phận thật sự của cậu bị lộ ra choáng váng. Dù sao bản thân Phật tử phương Đông cũng rất có mị lực. Dưới sự nhiệt tình của cư dân mạng trên livestream, Tu Tâm lạnh nhạt đi theo đoàn phim đến khu phỏng vấn. Nơi này có không ít phóng viên kích động muốn phỏng vấn bọn họ. Trừ Tu Tâm ra, bên trong còn rải rác không ít người da vàng. Lại còn là người gốc Mỹ. Hoa Kiều, đoàn phim, ảnh, là nhóm người đầu tiên bước lên thảm đỏ. Đối với những kẻ ngoại lai này, rất nhiều phóng viên ngoài mặt là phỏng vấn. Trên thực tế lại muốn làm khó dễ bọn họ. Làm bọn họ xấu mặt. Nhưng đối mặt với phóng viên gây khó dễ, Cung Lão, Tu Tâm lại bát phong suy bất động. Có lẽ vì lần đầu tiên đứng trên khán đài này nên ai cũng nghĩ bọn họ sẽ kích động quên hết tất cả. Nhưng bọn họ không. Theo bọn họ nghĩ, loại thưởng lớn quốc tế này cũng chỉ là một giải thưởng bình thường. Bọn họ càng hy vọng phim trong nước có thể xuất hiện tại loại giải thưởng quốc tế lớn hơn. Nhưng đây không phải vì tôn sùng giải thưởng nước ngoài, mà bởi vì bọn họ cảm thấy nghệ thuật không có biên giới. Nhìn bọn họ bày ra dáng vẻ khó chơi, phóng viên có chút gấp. Cuối cùng cũng có phóng viên không ngại thân phận tu tâm mà xuống tay. Phật tử tu tâm, xin hỏi ngài thân là Phật tử tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phật môn không phải chú ý tu tâm dưỡng tính sao? Người phóng viên này đến cùng vẫn suy tính thân phận tu tâm không thể tùy tiện trêu chọc. Dùng từ ngữ nhìn có vẻ không mấy sắc bén, nhưng trước mắt lại có ý chỉ trích tu tâm. Đối mặt với những phóng viên muốn đưa tin rầm rộ mỗi ngày, tu tâm không giấu giếm điều gì, lựa chọn nói ra sự thật. Chỉ là sau khi cậu nói xong, rất nhiều người nói rằng họ hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Đặc biệt là khi tu tâm vẫn đang trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh. Phật giáo đại thừa nào? Bồ Tát đạo nào? Đó là gì? Cuối cùng Phật tử không thể đứng nhìn được nữa mà đứng ra phổ cập khoa học. Dưới sự phổ cập khoa học, mặc dù một số người vẫn còn mơ hồ nhưng hầu hết mọi người đều đã hiểu. Vốn những cư dân mạng khóc đến chết đi sống lại vì có khả năng tu tâm lui vòng lại rơi vào một sự im lặng sâu sắc. Sau đó hashtag, sở thần, tu tâm, Bồ Tát đạo, trong nháy mắt cùng phổ cập khoa học nhanh chóng leo lên vị trí thứ nhất top tìm kiếm. Đồng thời khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Cái này gọi là gì? Sở thần vì cứu thế. Quảng bá Phật môn. Sở thần quyết định ra mắt với cái tên Aitolu. Tôi luôn cảm thấy có chút hoang đường. Nhưng dưới sự hoang đường lại lộ ra một phần hợp lý. Điều này thật kỳ lạ. Nhìn lại lần nữa xem. Đừng nói, tôi đã thực sự được phổ cập về tiểu thừa Phật môn là gì? Đại thừa Phật môn là gì? Bồ Tát đạo là gì? 10 năm cuộc đời, cuối cùng tôi cũng biết đường Tam Tạng và Tôn Ngộ không lấy kinh Phật gì. Cho nên bây giờ sở thần là phương trưởng, thỉnh thoảng đi casting mấy bộ phim truyền hình, thỉnh thoảng lại xuất hiện đóng phim. Chờ một chút, cái này cũng có thể đập. Tôi rất tò mò, tăng nhân tu hành cầu đạo có thể phá bỏ giới luật bình thường của mình. Vậy sở thần có thể không? Nghe nói hình như Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 pháp lý. Ở một số nơi có tục lấy Bồ Tát làm vợ. Điều này có khả năng. Mẹ của Mão Nhật Tinh Quân chính là Bì Lam Bà Bồ Tát. Cho nên không biết Hòa Thượng tu Bồ Tát đạo có thể kết hôn không? Chỉ cần đạo tâm an ổn, Bồ Tát không chỉ có thể kết hôn còn có thể sinh con. Dù sao mặc kệ như thế nào, anh sở thần không lui là một chuyện tốt. Đã từng rơi nước mắt, chúng ta cùng nhau nói. Cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Bồ Tát, tác giả có lời muốn nói. Mau. Chúng ta cùng nhau nói. Cảm ơn Bồ Tát, Bù Si, cách chương.